Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, giá tính đẹp. Minh chủ bạo phát canh thứ ba. Mấy phút sau, Âu Dương Lộ Lộ nhìn trước mắt bị nàng hành hung mặt mũi bầm dập. Nằm trên mặt đất giống như chó chết không nhúc nhích Đoạn Ninh. Khóe miệng toát ra một nụ cười. Mới vừa nàng một kích tối hậu, trực tiếp đem Đoạn Ninh cho đánh ngất xỉu. Bỗng nhiên, trong mắt nàng hiện lên một đạo rảo hoạt quang mang. Nhìn quét nóc nhà, ở góc phát hiện một cục gạch. Nhặt lên dùng sức đập vỡ vụn ra về sau. Nàng nhặt lên một khối nhỏ gạch, nhắm vào ngoài mấy chục thước lầu số 9 cửa sổ thủy tinh. Dụng hết toàn lực đập tới. Cửu hào biệt thự lầu trong thư phòng. Đường Tu đang lẳng lặng đang cầm bài chuyên ngành bản học tập. Bởi vì Nhất Cận Cổ đánh đàn hát video duyên cớ, hắn mỗi ngày đều chỉ có thể trốn ở chỗ này. Cho nên hắn đã quyết định thừa dịp thời gian này học tập cho thật giỏi. Tranh thủ sớm một chút đem trên sách học kiến thức chuyên nghiệp toàn bộ nắm giữ. 3. Thủy tinh bị đập thanh âm, khiến cho thần sắc hắn ngẩn ngơ. Khi hắn để quyển sách xuống, đi tới lầu 2 sân thượng phía trước cửa sổ về sau. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh ra bên ngoài nhìn ra xa. Nhất thời trên mặt toát ra thần sắc cổ quái. Hắn chứng kiến Âu Dương Lộ Lộ người mặc trang phục đổi màu. Phong tư hiên ngang đứng ở số 11 biệt thự lầu chót ven. Chắp hai tay sau lưng đang cười mị mị nhìn hắn. Này, ngươi chạy vậy đi làm cái gì? Đường Tu giờ khóc giờ cười lớn tiếng kêu lên. Âu Dương Lộ Lộ không trả lời hắn, chỉ là hướng về phía Đường Tu vẫy vẫy tay. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, lập tức rời nhà, đi tới số 11 biệt thự lầu viện cửa về sau. Phát hiện đại môn đang khóa lấy, vì vậy hắn nhíu mày một cái, leo tường mà vào về sau. Thân hình dường như khỏe mạnh linh viên, rất nhanh leo lên mái nhà. Khi hắn chứng kiến trên lầu chót tràng diện về sau, nhất thời mê hoặc nói, tình huống gì? Âu Dương Lộ Lộ khóe miệng đủ rồi. Dơ lên cầm trong tay đồ đạc, cười nói, làm sao cảm tạ ta? Ta là ta đem người này đánh ngất xỉu về sau. Từ trên người hắn lục soát ra, thẻ phóng viên. Đường Tu nhíu mày, nhìn hôn mê bất tỉnh Đoạn Ninh, lại nhìn một chút vẻ mặt đắc ý Âu Dương Lộ Lộ. Đường Tu chân mày lúc này mới giãn ra, cười hỏi, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Còn phát hiện người phóng viên này. Âu Dương Lộ Lộ nói ra. Bản cô nãi nãi. Không đúng. Bản tiểu thư thiên sinh lệ chất. Cực kỳ thông minh. Sức quan sát càng là cường đại đến nghịch thiên tình trạng. Cho nên, ở ta mới vừa đến nơi đây về sau, liền phát hiện lầu này trên đỉnh có người. Lúc đầu không để ý, nhưng ta thấy camera, thoáng vừa nghĩ đã cảm thấy có vấn đề. Ngươi bây giờ nhưng là nổi tiếng đại minh tinh, có người dùng camera nhắm ngay ngươi ở biệt thự lầu, không phải chụp lén mới là lạ. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, sau đó hỏi, Lộ Lộ, ta tò mò nhất chính là, làm sao ngươi biết ta ở chỗ? Âu Dương Lộ Lộ cười đùa nói, cô Tiểu Tuyết à. Đường Tu chợt, lúc này mới cười nói, chúng ta đi thôi. Đợi lát nữa ta liên hệ bảo an đội người, để cho bọn họ xử lý là tốt rồi. Âu Dương Lộ Lộ liền vội vàng nói, thưởng cho, đừng nói lấy cái gì một bữa tiệc lớn phái ta, ngươi còn thiếu ta không ít bỗng nhiên bữa tiệc lớn đây. Đường Tu thấy buồn cười nói, ngươi muốn thưởng gì? Âu Dương Lộ Lộ đắc ý nói ra, ta muốn theo ngươi học võ. Đường Tu ngẩn người. Biểu tình do dự, học võ kỳ thực không có gì, nhưng muốn học được thủ đoạn lợi hại, cũng chỉ có thể tiến hành tu luyện, mà hắn nắm giữ những tu luyện kia công pháp, mỗi một chủng đều rất lợi hại, cho nên, một ngày truyền thụ cho Âu Dương Lộ Lộ, như vậy vạn nhất đem tới Âu Dương Lộ Lộ truyền cho nàng Âu Dương gia tộc người. Âu Dương Lộ Lộ dò hỏi. Đường Tu, làm ngươi rất khó xử. Đường Tu tâm niệm cấp truyền. Mười mấy giây qua đi, hắn rốt cục lắc đầu. Nói ra, không tính là thật khó khăn. Ngươi đã muốn học, ta đây sẽ dạy cho ngươi đi. Đơn giản tu luyện công pháp, đẳng cấp chỉ cần khống chế tốt. Đường Tu tin tưởng không có vấn đề gì. Cũng tỉ như Hưu Nhàn công phu tầng thứ nhất, hoặc là đệ nhị tầng. Nếu Âu Dương Lộ Lộ muốn tu luyện, vậy hãy để cho nàng tu luyện được rồi. Lấy nàng hiện tại cái tuổi này, đang không có khổng lồ tài nguyên tu luyện phụ trợ, muốn có rất cao thành tựu, vô cùng khó khăn. Đường Tu, ngươi thực sự nguyện ý dạy ta? Âu Dương Lộ Lộ mắt sáng rực lên. Nàng biết Bách Yến Tửu Lâu người, rất nhiều đều là võ lâm cao thủ, coi như là của nàng hảo tỉ muội cô Tiểu Tuyết, đều là cao thủ rất lợi hại. Ban đầu ở đế đô Đường gia tổ trạch bên ngoài, cô Tiểu Tuyết vận dụng thực lực, để cho nàng đến nay rõ mồn một trước mắt, trong lòng tràn ngập muốn học tập khát vọng. Đường Tu nói ra, giáo, Âu Du Lộ Lộ vội vã hỏi tới, ngươi dạy cho ta võ công, có thể hay không đạt được cô Tiểu Tuyết tình trạng? Đường Tu sững sờ, cau mày nói ra, ngươi biết cô Tiểu Tuyết thực lực? Âu Dương Lộ Lộ trọng trọng gật đầu, nói ra, biết, trước đây ngươi ở đây đế đô Đường ra hôn mê, Tuyết tỷ nhưng là hôn ngã rất nhiều cảnh vệ, nàng giống như là võ lâm cao thủ một dạng, rất lợi hại rất lợi hại. Đường Tu chợt cười nhạt nói, nếu như ngươi tư chất không tệ, hơn nữa về sau phi thường chăm chỉ, ngươi cũng có thể làm được nàng ấy loại cấp độ. Âu Dương Lộ Lộ vui vẻ nói, quá tuyệt vời, Đường Tu tại yêu ngươi chết mất. Nói, nàng giang hai cánh tay liền muốn đánh về phía Đường Tu. Đường Tu vội vã xua tay, đem vẻ mặt hưng phấn nàng đẩy ra, giờ khóc giờ cười nói ra, chính là dạy cho ngươi chút bản lãnh, không cần yêu thương nhung nhớ. Đi thôi, nơi này có ký giả tồn tại, không chừng khác địa phương cũng có. Chúng ta vẫn là bớt ở bên ngoài cho hấp thụ ánh sáng cho thỏa đáng. Trừ phi, Âu Dương Lộ Lộ cười hỏi. Trừ phi cái gì? Đường Tu tức giận nói ra. Trừ phi ngươi nguyện ý giống như ta, trở thành đi tới chỗ nào đều có người chỉ trò. Còn thường thường có người đối với mình bày tỏ, thường thường bị ký giả ngăn chặn, thậm chí giống bây giờ giống nhau, bị đội săn ảnh chụp lén. Mấy câu nói, Âu Dương Lộ Lộ nghe được sợ run lên, nàng sợ run cả người, liên tiếp lắc đầu nói ra, tính toán một chút, ta đối với trở thành minh tinh cũng không có gì hứng thú. Nếu như ta biến thành cái dạng này, cần phải tan vỡ không thể. Bất quá, như đã nói qua, ta dường như càng sùng bái ngươi. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thể an an ổn ổn ngốc tại chỗ này. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, không ở nơi này, ta cuối cùng không thể đào một hang chuột chui vào chứ. Ngươi là không biết, hiện tại mỗi ngày ăn, đều cũng có người chuyên môn đưa tới cho ta. Ta ngay cả ra ngoài đều không được. Bỗng nhiên, thần sắc của hắn khẽ động, trong giây lát nhớ ra chuyện gì. Nói ra, chúng ta trở về, rất nhanh, hai người liền tới đến Cửu Hào biệt thự bên trong lầu. Đường Tu bước ra đi vào thư phòng về sau, nắm lên trên bàn sách điện thoại di động, gọi thông Trì Nam số điện thoại. Trì Nam, cho ta điều tra một cái, nhìn là ai đem ta ở tại Tinh Lam khu biệt thự sự tình cho truyền đi. Đường Tu trầm nói rằng, lão bản, xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại di động, truyền đến Trì Nam tiếng hỏi thăm. Đường Tu nói ra, có ký giả len lén chạy tới Tinh Lam khu biệt thự chụp lén ta. Nếu như không phải có vị bằng hữu qua đây, bị nàng trong lúc vô tình phát hiện, ta còn không biết chu vi có ký giả tồn tại. Cho nên, tra cho ta. Ta muốn biết ta ở tại Tinh Lam khu biệt thự sự tình. Rốt cuộc là làm sao truyền đi? Lão bản ngài yên tâm. ta nhất định điều tra ra. Trì Nam giọng điệu có vài phần sát khí. Đường Tu nói chuyện điện thoại xong, nhìn dựa vào ở cửa phòng Âu Dương Lộ Lộ, lúc này mới xoay người, cười khổ nói, hiện tại những cái này đội săn ảnh thực sự là vô khổng bất nhập. Ta hiện tại cuối cùng là lý giải những cái này đại minh tinh phiền não rồi. Âu Dương Lộ Lộ cười, yếu ớt nói, nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước cùng đại minh tinh Trương Hinh Nhã cùng sân khấu diễn xuất rồi hả? Cảm giác thế nào? Không có bị cái kia tiểu hồ ly tinh mê hoặc chứ? Đường Tu giờ khóc giờ cười nói ra, Lộ Lộ, Trương Hinh Nhã nói như thế nào đều là bằng hữu của ngươi chứ? Ngươi phải dùng tới nói như vậy nàng nha. Âu Dương Lộ Lộ cười đùa nói, ta đùa thôi, ta được đến tin tức, bảo ngày mai chính là Hinh Nhã ca nhạc hội, chúng ta cùng đi gặp chứ. Đường Tu chỉ mặt mình, bất đắc dĩ nói ra, ngươi cảm thấy theo ta như bây giờ, có khả năng mở cái này khu biệt thự đại môn sao? Ai biết bên ngoài bây giờ có bao nhiêu ký giả ngồi coi chừng. Âu Dương Lộ Lộ cười đùa nói, yên tâm đi, chúng ta cải trang đi ra ngoài, ai có thể nhận thức ngươi a? Còn nữa nói, nếu như ngươi thực sự bị quấy nhiễu được phiền phức vô cùng, trực tiếp tổ chức ký giả buổi họp báo, báo cho biết người trong cả thiên hạ, đừng tới phiền ngươi. Đường Tu liếc mắt, lúc đầu hắn dự định làm cho thời gian hòa tan đây hết thảy. Nếu như dựa theo Âu Dương Lộ Lộ kiến nghị, chỉ sợ hắn cái kia đàn cổ khải đàn phong ba chẳng những sẽ không giảm nhiệt, ngược lại sẽ càng náo càng lớn. Đương nhiên, hắn là không biết, hiện tại đã huyên rất rất lớn. Toàn quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, hầu như vượt lên trước hơn phân nửa người xem qua hắn cái kia video, nghe qua hắn đàn hát tiên khúc. Đường Tu nói ra, được rồi, ngươi nói một chút tới Ma Đô mục đích đi. Ta có thể không phải tin tưởng ngươi chỉ là đơn thuần sang đây xem ta có không có bị người khác phiền chết. Âu Dương Lộ Lộ cười đùa nói, Hậu Thiên, ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến, ta cho ngươi một cái hết ý kinh hỉ. Đường Tu mê hoặc nói, cái gì kinh hỉ? Âu Dương Lộ Lộ cười nói, ngươi cũng đừng hỏi, nói chung ta cam đoan đưa cho ngươi kinh hỉ, sẽ để cho ngươi mừng rỡ 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Đường Tu cười khổ nói, 3 ngày 3 đêm ngủ không yên, ta sẽ bị mệt chết. Được rồi, ngươi chính là đừng nói cho ta. Âu Dương Lộ Lộ cất tiếng cười to, trên người nàng có cổ dã tính, ở nơi này vui sướng đầm đìa trong lúc cười to, càng là đem phần kia hào phóng cùng nữ hán tử khí tức biểu đạt ra ngoài, hòa lẫn nàng ấy nhìn như kiều diễm mỹ lệ dáng dấp, hợp thành đặc thù nữ nhân mị lực. May là Đường Tu thường thấy mỹ nữ, lúc này cũng bị Âu Dương Lộ Lộ hấp dẫn ngẩn ra một chút. Đường Tu, ta đi cấp Hinh Nhã gọi điện thoại, buổi tối hẹn nàng cùng nhau ăn cơm. Âu Dương Lộ Lộ xoay người ly khai cửa thư phòng. Đường Tu lắc đầu cười cười, đi theo ra ngoài. Buổi trưa, Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ ăn xong Trì Nam đưa tới bữa trưa, liền tùy ý chọn tuyển một cái nhất bàn bàn tu luyện công pháp truyền thụ cho Âu Dương Lộ Lộ. Bất quá hắn truyền thụ cho công pháp tầng thứ chỉ có cấp thấp nhất 2 cái cảnh giới. Nếu như Âu Dương Lộ Lộ liền cảnh giới thứ 2 đỉnh phong đều tu luyện không được đến, vậy sau này cũng không cần bất kể nàng. Còn như Trì Nam, nàng đem thức ăn đưa tới về sau, bệnh không có ở nơi này dừng lại, mà là tiếp tục đi điều tra liên quan tới ký giả là như thế nào biết Đường Tu ở nơi này sự tình. Bất quá, lệnh Đường Tu không có nghĩ tới là, vẻn vẹn đến xế chiều 3 giờ, Trì Nam liền về tới đây, đồng thời đem nàng điều tra đến kết quả nhất ngũ nhất thập nói cho Đường Tu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.